Ngày hôm qua, đã từng, Mi Lai, quyển 1, góc truyện audio.com, một cơn mưa nhẹ đi qua, cô lớn nhưng cũng đủ làm những người khách đang ngồi ngoài trời phải di chuyển vào khu có mái che. Sài Gòn luôn có những con mưa bất ngờ như vậy giống như chuyện của em và nó vậy luôn có những bất ngờ. Luôn có những điều không thể tin được diễn ra. Có lẽ nếu mọi chuyện bình thường thì tình cảm của em và nó có lẽ chắc cũng chỉ bình thường mà thôi. Mưa tạnh, vài vị khách lại quay trở ra ngoài trời để ngồi. Nó cũng rời khỏi suy nghĩ của mình để trở lại với công việc. Cũng muốn điện thoại cho em lắm nhưng lại thôi. Có lẽ em đang cố gắng nói chuyện với mẹ. Cô vào những lúc thế này không nên chút nào. Trời tối, nó vẫn tiếp tục công việc bình thường. Kiểm tra đèn các khu. Từng ánh đèn sáng lên như đốt thêm một ngọn lửa trong lòng nó. Hồi hộp và lo lắng. Sau khi bật xong đèn khắp quán nó quay lại chỗ cũ ngồi xuống nghỉ ngơi một tí. Mắt hướng ra cổng quán như một thói quen mong chờ em hàng ngày. Những ký ức chợt quay về. Những ngày đầu quen nhau. Lạnh lùng đến buồn cười. Lạnh lùng đến yêu thương. Chẳng thể tin được ngày hôm nay hai con người đều cứng đầu ngang bướng lại đến được với nhau. Cũng nhau trải qua những cung bậc của tình yêu. Cô phải thứ tình cảm đúng cái tuổi mà hai đứa cần có. Mà vô tình cuộc sống đã đẩy em và nó sớm rơi vào thứ tình cảm mà có lẽ chỉ nhìn thấy ở những người lớn hơn em và nó. Tự nhiên lại thèm cà phê. Nó quay qua nhỏ phục vụ đứng gần đó nhờ mang dù một ly cà phê không đường rồi im lặng chờ đợi. Hình như nó là thằng phục vụ khác đời nhất trong những người đi làm phục vụ. Giờ làm mà tỉnh bơ ngồi gọi cà phê uống. Nhưng với cái mối quan hệ của nó với ông Kha thì chuyện này cũng hổng có gì lạ. Vị đắng của cà phê lan tỏa khắp miệng, đắng sâu trong tận cổ họng. Nó im lặng nhắm mắt thưởng thức chẳng quan tâm đến xung quanh nữa. Tự nhiên thấy mình im lặng đến lạ. Tự nhiên thấy mọi thứ xung quanh bình yên đến lạ. Chấm, tự nhiên thấy mình vững vàng đến lạ. Phục vụ mà ngồi uống cà phê ngang nhiên quá ha. Tiếng nói vang lên từ sau lưng. Chẳng quay lại nó cũng biết là ai. Mỉm cười, ừ em nhớ anh quá. Khẽ vòng tay ôm lấy cổ nó. Em thì thầm, mới xa nhau có vài tiếng mà đã nhớ. Đúng là yêu quá hóa điên mất rồi. Vì chính nó cũng nhớ em nhiều. Đưa tay luồn vào tóc em. Nó cảm nhận được hơi ấm. Mùi hương thân thiết. Hai đứa mày tính đóng phim tới sáng hả? Lại giọng một người con trai vang lên từ sau lưng. Nó mở mắt ra quay lại. Em cũng rời nó ra ngồi xuống bên cạnh. Là anh Huy vừa nói. Nó đứng dậy kéo ghế mời anh Huy ngồi rồi hỏi. Dạ anh uống gì em làm luôn cho. Cà phê đi em. Nó quay lưng đi vào trong nhờ pha chế làm thêm một ly cà phê với ly cam vắt không đường rồi mang ra ngoài bàn. Ngồi xuống cạnh em chưa kịp nói gì em đã nắm chặt lấy tay nó. Dùng tay còn lại đẩy ly cà phê tới trước mặt anh Huy nó nhẹ giọng. Anh uống cà phê đi quán em cà phê ngon lắm. Ừ, anh Huy đưa ly cà phê lên miệng uống một ngụm nhẹ rồi chép miệng. Em thương con thi theo kiểu nào em mờ? Anh gọi em là em mờ được cô? Dạ, cái này thì biết rõ hơn em anh. Ừ, cả ba im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Cà phê cạn đi hơn phân nửa anh Huy lại lên tiếng, mai anh dọn đồ con thi qua phòng trọ của em. Đêm nay chắc nó hết về nhà được rồi. Dạ, sao vậy anh, ư cãi nhau cả buổi trời ở nhà, giờ sao về được nữa, con thi nó cũng có nói với anh dự tính của hai đứa. Anh thì chỉ có con nhỏ này là em, thương nó nhất nhà, chưa thấy thằng anh nào như anh, em gái mình mà dám cãi cha mẹ dọn đồ xúi em gái bỏ theo người khác. Ha ha, em, xin lỗi anh, tại tụi em mà anh. Em chăm sóc em gái giùm anh nha em mờ, vài ngày nữa chắc anh cũng về Nha Trang sống với ngoại. Thì nó quyết định theo em, anh thì cô gặp em nhiều, không biết anh làm vậy có đúng cô nữa. Kể thử tin lời con thi một lần giao nó cho em. Con nhỏ này chắc cô nhìn lầm người đâu ha, miễn hai đứa sống hạnh phúc anh sẽ ráng giúp hai đứa học cho xong rồi làm gì tiếp theo thì làm. Dạ, em cảm ơn anh đã tin thằng nhóc như em. Em nghĩ được anh ủng hộ tụi em sẽ vượt qua được mà. Anh yên tâm, tiểu thư tốt như vậy mà chịu yêu thằng nhóc như em thì làm sao em làm khổ Thi được. Mơ còn hỏng hết nửa là, nói được phải làm được nha nhóc. Thôi trước mắt cứ vậy, từ từ ổn rồi về Nha Trang nói chuyện với ngoại anh. Nhà anh giờ coi như chấm dứt, hết gia đình hết ba mẹ gì rồi. Tùm lum chuyện giờ thêm chuyện ép con Thi lấy chồng, ngày nào cũng thấy nó khóc, nằm ngủ thì mớ kêu tên em. Làm anh cũng xót lắm chứ giỡn à. Nói cho em biết từ nhỏ hai anh em anh có ba mẹ cũng như không nên anh cũng hổng thích nghe lời ba mẹ. Anh hổng thương nó chứ thương ai giờ. Đó giờ mới thấy Thi nó cười nhiều hình như từ lúc nó quen em đó. Ngày nào về cũng tía lia cái miệng kể anh em mơ thế này. Anh em mơ thế khác giết phát khùng với nó luôn. Anh cũng tính gặp em lâu rồi mà không ngờ gặp nhau thì tùm lum chuyện xảy ra như vậy. Xui thiệt, lẽ ra anh phải ở đây chăm sóc con Thi. Nhưng mà giờ bỏ nhà đi nên phải về Nha Trang làm việc mới đủ tiền lo lắng cho hai anh em nên mới gửi con Thi ở đây. Hai đứa coi dáng mà giữ gìn sống với nhau cho hạnh phúc. Để con Thi bị ép lấy chồng ở xa mà ngay người nó hổng thương vậy thì anh giao nó cho người nó thương cho nó vui chứ vòng vòng trước sau gì cũng bị ép lấy. Chồng sớ mạc phù, anh Huy thở dài đưa ly cà phê lên miệng uống cạn. Nó giờ chỉ biết im lặng để lắng nghe từng dặn dò của anh Huy. Đúng là ít có người anh nào lại đi cãi lời cha mẹ giúp em gái mình theo sống với người khác trong khi em gái mình cũng còn trẻ. Người anh Huy giao em gái lại cũng chỉ là một thằng nhóc còn nhỏ chưa biết ngày mai ra sao. Mọi thứ cứ như một canh bạc mà người anh trai này đang mạo hiểm một lần vì hạnh phúc của em gái vậy. Nhưng nó nghĩ anh làm như vậy là đúng. Cô phải vì anh làm đúng ý muốn nó là đúng mà cái đúng ở đây chính như lời anh nói. Nếu cô tác hợp cho em và nó sống với nhau thì em cũng vẫn phải đi lấy chồng. Lấy chồng xa xứ và lấy người em cô yêu. Có lẽ chính anh cũng đang chịu rất nhiều áp lực và đau khổ. Có lẽ anh cũng chỉ là nạn nhân đang bị người lớn đẩy vào bước đường cùng. Đúng là anh trai của cô tiểu thư đáng yêu ngồi cạnh nó đây. Mạnh mẽ, chững chạc và rất bình tĩnh dù gia đình anh đang rối bời. Nó đưa tay ra để mời anh bắt tay. Bàn tay còn nguyên vết sẹo vì cứu em lần trước. Có lẽ chính vì điều này mà anh Huy tin tưởng thằng nhóc như nó chăng? Em hứa cố gắng hết sức để yêu thương Thi. Anh cứ tin ở em. Anh Huy im lặng gật đầu bắt tay nó. Đây là lần đầu tiên nó bắt tay một người trong tình huống phải có quyết định quan trọng ảnh hưởng đến tương lai sau này của mình. Tương lai mà chính giây phút đó nó biết em đã gắn chặt với con đường nó đi. Thôi được rồi, có gì nói chuyện sau. Giờ anh về nhà, nè bé cam em, anh Huy chưa nói hết câu em vội chồm lên bịt miệng anh Huy lại miệng chu chu ra. Trời, nghe Tia dặn đừng có kêu tên đó rồi mà a. Anh Huy với nó sững người ra rồi cười nhẹ nhẹ, thì ra ở nhà em được anh Huy gọi là bé cam. Mệt quá, trước sau gì thằng em mờ nó cũng biết mà, bày đặt mắc cỡ nửa. Em qua phòng em mờ ngủ đi, mai anh đem quần áo qua cho. Tạm thời vậy chờ anh nói chuyện với ngoại có gì tuần sau hai đứa về thưa chuyện với ngoại. Ok, biết rồi, thương anh hai nhất nhà hi hi. Anh đi nhà em mờ, mai anh qua. Dạ em chào anh, bye. Anh Huy đứng dậy đi ra cổng. Đôi vai anh hơi run run. Chấm, trở về căn nhà đó. Có lẽ không khác gì địa ngục với anh bây giờ. Nó khẽ siết chặt tay em như một cách để thông cảm với hoàn cảnh của anh em đang chịu mà nó cũng là người trong cuộc đó thôi. Anh Huy đi rồi, nó quay qua nói với em. Lúc nãy về nhà mẹ em la dữ lắm hả? Dạ, sợ không? Có khóc hốc? Dạ hốc, sao vậy? Em hổng có yếu đuối vậy đâu. Tự nhiên gặp anh xong em thấy thoải mái lắm. Mẹ la cỡ nào em cũng hổng sợ. Thấy nhớ anh thui à, vậy à, ngộ hen. Tại mấy lời anh nói. Làm em vững tâm lắm. Hết sợ gì luôn, vậy là em quyết định bỏ theo anh rồi phải cô? Cô hối hận đó nha. Sau này hổng có sống đầy đủ như ở nhà đâu đó. Em biết rồi, em sẽ ráng làm quen. có anh em hổng sợ gì hết, em chỉ sợ, xa anh thôi, ngốc, hai đứa mình cũng cố gắng nha, ia cái nè, hi hi ia, ia, chút chở em đi ăn kem hen, nó và em đánh tay nhau như những người bạn, nó mỉm cười lắc nhẹ cầm em, thôi để anh kêu kem ra cho ăn đi đâu nữa, hốc thích, thích ăn kem giống hồi mới quen nhau kìa, kem hộp đó hả, chút tan làm rùi đi. Hi hi thương người yêu nhất nhà, nó dẫn em vào trong cho em ngồi chơi với chị Thu Ngân còn nó quay trở ra làm việc. Ông Kha này giờ chắc cũng thấy nó ngồi nói chuyện với em cho nên vừa thấy nó đi ra liền tiến lại gần kéo nó ngồi xuống nói chuyện. Nó nhanh chóng thuật lại cuộc nói chuyện với anh Huy cho ông Kha. Nghe xong ông Kha gật đầu vỗ vai nó nói một câu duy nhất. Ok, ráng lên mày. D, em sống cho hết mình đéo sợ gì hết phải ngang tàn vậy mới đáng làm anh em tao chớ khà khà. Ngang tàn, đúng là em và nó đang rất ngang tàn đạp lên những bức tường to lớn trước mặt để đến với nhau. Nó mỉm cười nắm chặt tay tự nhủ phải cố gắng làm việc nhiều hơn nữa vì bây giờ nó đã mang nặng trách nhiệm không chỉ với mẹ nó mà còn có cả em. Nửa rồi, vai nó nhỏ. Nhưng xin cố gắng làm chỗ dựa cho những người nó yêu thương. Cách chương.